Hà My đến dạy thêm cho bé Tùng Anh. Cô được phụ huynh của bé rất quý mến, trong đó có Thu Hương là mẹ Thảo bé, dường như có tình cảm đặc biệt hơn chút đối với Hà My. Liệu trong mối quan hệ này có gì đó bất bình thường ở đây không? Cả đôi Long và Trang, anh trai của My, chuyện tình cảm diễn biến thế nào khi Long phát hiện ra Trang ngoại tình? Mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Tình yêu ngọt ngào của tác giả Thanh Thanh. Buổi tối, Long nằm dài trên sofa, trên bàn ngổn ngang vỏ bánh kẹo và những lon bia bẩn nắp dang dở. Cuộc sống của người đầu thân thật sự tẻ nhạt và nhàm chán. Ánh mắt mơ màng, khuôn mặt nhăn nhó bởi những vết thương như hiện hữu từ sâu trong tâm trí. Khuôn mặt người đàn ông thất tình ấy trông cực kỳ thảm hại. Chòm râu dài lởm chởm, cuộn mắt thâm lại, mái tóc bơ phờ. Ban ngày thì vùi đầu vào công việc, đêm đến Long làm bạn với bia rượu và nỗi cô đơn. Tiếng chuông điện thoại ồn ào vang lên, đôi mắt vẫn nhắm hờ, Long ẩn nghe theo phản xạ. Alo, tháng này hết tiền tiêu hay gì mà cử mỹ nhân đi xoay sở tài chính ghê thế? Đức nói vọng vào điện thoại. Ông đang nói gì đấy? Long tò mò vì câu nói lấp lửng đầy ẩn ý của Đức. Có gì đâu, tôi thấy lạ khi cái Trang gọi điện hỏi mượn tiền thôi. Vì thường nếu mà hết tiền thì ông là người hỏi mượn. Hôm nay đi thân nóc nhà gọi điện, nên tôi tò mò. Sao hai người đều đi làm mà tháng nào cũng hết tiền tiêu thế? Nghe từ đây Long bỗng chột dạ. Trang mượn tiền ông? Long nhấn mạnh. Ừ, có mượn thì tôi mới nói chứ. Như tôi đã nói đấy, chỗ anh em bạn bè thì cứ vô tư thôi, giúp được đến đâu tôi sẽ giúp. Nhưng lần này thấy lạ, Trang chủ động gọi cho tôi nên hơi bất ngờ. Nhờ tiện cô nói luôn để ông biết, người mượn tiền ông là Trang, không phải tôi. Thế nên nếu như ông có việc cần thì cứ liên hệ cô ấy mà đòi, tôi không liên quan gì chuyện này đâu nhé. Sao nghe mùi nghiêm trọng thế nhỉ? Có rảnh không? Qua đây nướng con mực, uống lon bia cho quên sầu. Bây giờ sao? Bây giờ chứ lúc nào nữa. Nướng mực trong nhà để yêu quá nhà ông nó thịt đi à? Vì một lần rồi nên vẫn còn sợ. Không sao, cứ sang đây đi. Ông phải đảm bảo cho tấm thân gầy yếu này của tôi đấy. Sang đấy nhậu nhẹt, chẳng may làm ảnh hưởng đến nữ gia chủ, chỉ sợ không ôm được xác về phòng nữa. Tôi với Trang chia tay rồi. Long ngậm ngùi thôi lên. Sao cơ? Chuyện gì thế? Sao lại chia tay? Đức ngạc nhiên tột độ, người luyện tình như Long mà cũng có can đảm chia tay người yêu. Chuyện này thật hay đùa vậy trời. Không yêu nữa thì chia tay, chuyện đơn giản thế mà cũng hỏi. Bảo sao cái Trang hỏi mượn tiền tôi mà không phải ông? Tôi đã nói rồi đấy nhá, ông cho cô ấy mượn tiền thì xác định mất, đối tượng này khó đòi lắm. Trẻ thủ nói xấu người yêu đấy à? Không nói xấu, chỗ anh em thân thiết nên tôi có lòng nhắc nhở thôi. Sống chung 3 năm rồi nên tôi hiểu cô ấy hơn ai hết. Một người nổi tiếng là yêu và chiều ghệ như ông mà cũng có can đảm chia tay thì chắc phía sau đó phải có chuyện gì ghê gớm lắm. Còn nhớ hôm mỉ lên chill Sky 3 không? Nhớ, hôm đấy uống say kinh khủng, về nhà ngủ đến tận trưa hôm sau, không đi làm được, tháng này bị trừ lương chuyên cần rồi này. Ban đầu ai gái to, bảo là mấy khi mới đỡ xóa, mới trừ tí lương chuyên cần, đã kêu gào lên rồi. Động đến quyền lợi thì cũng hơi bức xúc một chút, nhưng mà sao, hôm lên ba thì có chuyện gì chứ? Hôm đó, mọi người nhìn thấy cô gái giống Trang đi vào khách sạn nghỉ lẻ một đêm, ông còn nhớ chứ? À... Đừng như vừa lẽ ra nhiều điều. Hôm đó, ông một mực khẳng định đó chỉ là một người giống người yêu ông, không phải Trang, sao bây giờ là ai? Lúc ấy là vì danh dự và sĩ diện của người đàn ông nên tôi nói dối, vở như không biết. Nhưng tôi không ngờ, càng ngày cô ấy càng thủy hứng, đi xuyên mả đêm, ngang nhiên cào kè với người đàn ông khác. Sau cùng, thứ mà người yêu cũ dành tặng cho chúng ta chính là cạp sừng. Đức chậm rãi nhận xét. Ông thôi xoáy sâu vào vấn đề của tôi được rồi. Long tức giận hét lên. Đùa chút thôi mà, gì mà căng thế. Thất tình thì đau tim một chút, đau lòng một chút và đau đầu một chút. Kể ra thì cũng đau nhiều chút đấy. Bây giờ có qua không? Đủ ý đây này. Qua chứ, qua ngay. Đợi tôi một lát, phi con chiến mã qua để giúp ông vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Ngồi trước những vali ngổn ngang quần áo và đồ nữ trang, Trang vò đầu bứt tóc khi phải nghĩ thế nào để xoay sở tiền bạc vào lúc này. Tiền thuê nhà nghỉ tính đến nay đã tròn một tuần. Hôm trước cô vứt hết liêu xỉ để mượn Tạm Đức, bạn của Long 3 triệu để ăn tiêu qua ngày và tìm kế tìm chỗ trọ mới. Như lâu nay vốn quen có người lo lắng và quan tâm, nên bây giờ việc thuê chỗ ở mới là một việc hết sức khó khăn đối với Trang. Tìm một nơi ở khang trang sạch sẽ và ngăn nắp thì giá thành ngang ngửa với tháng lương của cô, chưa kể còn phải đặt cọc trước 2 tháng. Thuê một căn phòng ổ chuột giám đỉ dân thì quá sơ sài, ngay cả nhà vệ sinh cũng phải dùng chung với cả chục người. Điều hòa nóng lạnh cái gì cũng không có, cô làm sao có thể chịu được khi sống ở căn phòng tồi tàn như vậy chứ. Tìm phòng trọ ở đất Hải Thành thật sự là một bài toán khó. Ánh mắt chăm chú nhìn vào những túi sách hàng hiệu mà Long đã mua tặng và các gì đặc biệt, cả những món đồ mà Hiếu đã mạnh tay mua tặng trong lúc qua lại và quen biết, Trang bỗng nảy ra một ý tưởng khá hay ho. Nhìn ngắm phòng hiểm hỗn lượt, có bao nhiêu đèn chiếu sáng cô đều bật hết lên, không gian sáng hợp. Trang tìm hiểm mở từng hộp đồ, đặt lên kệ trang điểm và chụp ảnh ở nhiều góc khác nhau. Cô là để hình ảnh thu được lưu linh và bắt mắt nhất. Túi sách, nêu hoa, giải cao gót, thậm chí là những bộ cánh sexy mới mỏ qua một lần, có thứ còn chưa khoác qua lần nào. Sau 2 tiếng đồng hồ loay hoay chủ chuệt, Trang nhanh tay tạo một nickname Facebook mới và mạnh dạn up những bức hình vừa chụp vào hội nhóm thanh lý đồ dành cho Eva. Với gu thời trang và con mắt thẩm mỹ ổn định, chỉ sau 2 tiếng đồng hồ, những sản phẩm Trang update trong nhóm kín đều đa số các bạn nữ sinh ham mê sống ảo đặt cọc và chốt đơn gần hết. Trang mở rơi nước mắt vì cuối cùng cũng có thể thanh toán được tiền thuê phòng hỉ và rời khỏi đây. Cửa hàng tiện lợi Cycle K. Tranh thủ lúc vắng khách, Linh mở điện thoại và truy cập ứng dụng Facebook, lựa bản tin một cách tùy hứng, tâm hồn suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng Linh nhớ đề Long, anh trai của Hà My. Linh vội mở mục tìm kiếm và âm thầm xem khoảng thời gian của Long. Long Lê đã thay đổi trạng thái từ đang hẹn hò sang đầu thân. Trái tim Linh như nhảy múa trong lồng ngực. Giọng tin ấy là sao nhỉ? Anh Long chia tay người yêu là thật ư? Và bây giờ anh ấy đang FA sao? Biết info đã lâu, nhưng vì nghĩ Long là trai đã có chủ nên Linh không dám kết bạn. Đắn đo suy nghĩ mãi, sau cùng Linh đành bảo gửi lời mời kết bạn đến Long. 30 giây sau, Facebook có thông báo mới, Long Lê đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn. Linh không che giấu được niềm vui nên nhảy cẫng trong quầy thanh toán. Thật không ngờ cô gửi lời mời kết bạn đúng lúc anh ấy cũng đang online. Linh tò mò mở album ảnh để ngắm nghía trai đẹp. Ngón tay nhỏ bé cứ vô tư lướt trên màn hình cảm ứng. Bỗng âm thanh chuông báo từ ứng dụng Messenger rung lên khiến Linh giật mình suýt vỡ tim. Long Lê đã gửi tin nhắn cho bạn. Ôi trời, hôm nay mình bước ra khỏi nhà bằng chân nào ấy nhỉ? Anh ấy chủ động nhắn tin thế này. Trong một khoảng thời gian rất ngắn mà có quá nhiều thứ bất ngờ. Trái tim trong ngực Linh dường như không duy trì được ổn nhịp đập bình thường nữa. Nó cứ xáo trộn và nhảy tùy hứng khiến chân tay cô run rẩy không thể tả. Khẽ chạm tay, bầu chat với Long Lê được kích hoạt. Chào em ngủ chưa? Sao biết Facebook của anh mà kết bạn thế? Nhìn avatar của em dễ thương nhỉ? Đảo tin nhắn của Long, Linh cười mỉm không hớt. Cô hồi hộp soạn tin nhắn lại. Em đang đi làm, anh Long chưa ngủ ạ? Hà My cho em info của anh nên em gửi lời mời kết bạn ạ. Hôm nay đến các chữ của em à? Giờ này hãy còn sớm mà em, ngủ sớm thì dễ bị đẹp trai lắm. Dạ, anh Long đẹp trai sẵn rồi, nếu ngủ sớm nữa thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người ghen tị với anh đó hả? Linh tung hứng. Vì sao lại thế hả em? Vì đẹp trai quá chứ sao, thế nên ngủ muộn một chút giống em đây này, cho bớt xinh. Cô bé này cũng lanh lắm cơ. Thường đêm như vậy có buồn ngủ không hả em? Anh chịu, không thức khuya được như em. Ban đầu chưa quen thì cảm thấy khá là mệt, nhưng cũng may em hay thức khuya chơi game, cải phim và chuyện ngôn tình nên chịu được anh ạ. Đi làm để có thêm trải nghiệm cũng tốt, nhưng anh nghĩ con gái không nên thức khuya quá, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến da mặt và sức khỏe. Anh Long tâm lý quá. Không có, là anh nghĩ vậy thôi. Anh củ mịch, không biết cách quan tâm chị em phụ nữ đâu. Với người khác giới, và đặc biệt là người mình thẩm tương tư lâu ngày, vì quá vui khi Đổ Long chủ động inbox, nên Linh hồi hộp, không biết phải tiếp diễn của trò chuyện này như thế nào. Tin nhắn của Long gửi đến đã hồi lâu, nhưng Linh vẫn chưa biết trả lời lại ra sao. Thế Linh im lặng, Long tiếp tục gửi tin nhắn đến. Em đang bận bán hàng phải không? Chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Anh đi ngủ trưa đây, mai anh phải đến công ty nữa. Không ạ, em đang rảnh, chỉ là không biết phải nói gì với anh Long. Vậy sao? Nói chuyện với anh khiến em khó nghĩ đến thế kia à? Lâu rồi anh có về quê không ạ? Anh không, công ty anh đợt này có nhiều dự án quá, chạy deadline chóng mặt em ạ. Cuối tháng sắp xếp thời gian nghỉ một vài ngày về quê mới được. Sống ở Hải Thành xô bổ quá, tìm chốn bình yên cho tâm hồn được thanh thản đôi chút, mà lựa chọn lý tưởng nhất có lẽ là ở bên gia đình. Nghe như anh Long đang có tâm sự. Càng trưởng thành rồi, con người ta mới chợt nhận ra, có những tâm sự về công việc, về cuộc sống, nếu chỉ có thể tự mình cảm nhận mà thôi em ạ. Không phải gặp ai, mình cũng có thể mở lòng ra được. Là trẻ con, buồn thì bật khóc một cách tùy hứng, vui thì cười ngây ngô, không ưu tư sầu muộn. Người lớn mà cũng vô tư được như vậy thì tốt biết mấy. Là người lớn, vui cũng cười, buồn cũng cố gượng cười, vì không phải ai cũng quan tâm đến nỗi buồn của mình đâu em. Em không nghĩ anh Long lại là người nhạy cảm đến thế. Con người mà, ai cũng có tình cảm và cảm xúc, chỉ là người ta bộc lộ nó ra thế nào thôi. Hôm nào em rủ Hà My, anh em mình tụ tập một bữa được không ạ? Được chứ, em nói anh mới nhớ, lâu rồi anh chưa gặp Hà My, con bé ấy bướng bỉnh, mỗi lần nói chuyện với nó, anh chỉ thấy bực thôi. Mà anh nợ em một cuộc hẹn đi uống nước, cuối tuần em rảnh không? Cuối tuần em rảnh hả? Cho anh xin số điện thoại của em nhé, anh em cùng quê, quen biết cũng lâu mà bây giờ vẫn chưa có số. 0378639, số em đây hả? Để anh gọi qua cho em lưu số anh vào nhé. Vâng. Muộn rồi, anh đi ngủ trước nhé. Lúc khác anh em mình nói chuyện sau. Bye em. Good night anh. SNA Group. 8 giờ rồi, về thôi sếp. Thầy Hương vẫn biệt mài với công việc. Dũng, nhân viên cấp dưới vui vẻ nhắc nhở. Ừ, mọi người cứ về trưa đi. Chị đang giả soát lại bản kế hoạch về chiến lược marketing cho sản phẩm của công ty mình cho đợt ra mắt bộ sưu tập hè thu năm nay. Là nữa, chị sẽ về sau. Ánh mắt Thu Hương không rời khỏi màn hình máy tính. Cô bình thản đáp lời Dũng rồi tiếp tục chăm chú vào công việc. Sếp cứ tận tụy thế này, chúng em làm sao mà theo kịp được ạ? Chị cũng có muốn bận rộn thế này đâu, nhưng trách nhiệm đè lên vai. Kế hoạch này mà có sai sót thì tổn thất gây ra sẽ không hề nhỏ. Dạ, vậy chúng em xin phép về trước. Sếp cũng cố gắng về sớm nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe sếp nhé. Mà chị có muốn ăn gì không ạ? Cơm gà, cơm sườn, pizza, chả chanh, chả đào hay chả sữa gì không ạ? Tôi ăn nhiều lắm hay gì mà cậu liệt kê nhiều thứ thế? Vì em không biết sở thích của sếp nên mới hỏi vậy ạ. Không cần đâu, là nữa chị về bây giờ đây, mọi người cứ về trưa đi. Mọi người lần lượt ra về, văn phòng công ty trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Thu Hương không đảo tài liệu nữa, thật ra bản kế hoạch cô đã làm ổn thỏa, chỉ là cô luôn cố gắng tỏ ra bận rộn để ở lại văn phòng lâu hơn một chút, vì cô không muốn về nhà sớm. Lang thang ngoài đường mãi cũng không phải cách hay, ở văn phòng với lý do bận rộn công việc là thích hợp nhất. Vì cô sợ gần gũi với chồng con nhiều quá, chồng cô, anh Bình sẽ đòi hỏi chuyện chan gối. Không chiều thì cô thấy có lỗi, mà nhắm mắt cam chịu thì cảm giác ấy thật ghê tởm. Mỗi phút giây làm chuyện đó với cô như sống trong địa ngục. Tắt đèn sáng, đeo túi sách và rời khỏi văn phòng, ngồi vào xe riêng, đăm chiêu suy nghĩ một lát. Sau cùng, Thu Hương mở điện thoại và bấm số gọi cho Hà My. Chị Hương, chị gọi em có việc gì không ạ? Giọng nói trong trẻo ngây thơ của Hà My vọng vào điện thoại khiến khóe môi Thu Hương khẽ nhếch lên vì thích thú. Em đang làm gì đấy, Hà My? Em vừa ăn tối xong, đang ở ký túc và nằm chơi thôi ạ. Hà My thở thải đáp lời. Rảnh rỗi vậy sao? Hôm nay không có bài tập hả em? Chiều nay được nghỉ nên em học bài từ sớm rồi chị ạ. Thực chất là chuẩn bị qua loa, khi nào thi thì mới chăm chỉ được ạ. Ừ. Thu Hương im lặng hồi lâu, la sau mới chậm rãi cất lời. Hôm nay sinh nhật chị, đi uống với chị một ly được không em? Sinh nhật chị? Ừ. Sinh nhật chị không tổ chức cùng cơ quan hoặc gia đình ạ? Không, mọi năm thì thế, nhưng năm nay chị không thích ồn ào nữa. Chị qua đón em nhé, muốn ngồi với em hàn huyên tâm sự một chút. Vậy chị chờ em 30 phút được không ạ? Em bận gì sao? Em đi mua quà sinh nhật cho chị, hôm nay sinh nhật chị mà, em đến tay không sao được ạ? Em đồng ý đi uống với chị một ly, đã là món quà giá trị lắm rồi. Đừng bẻ vẽ quả cáp làm gì, sinh viên đang đi học nên tiết kiệm em nhé. Nhưng mà em cũng không có nhiều tiền đâu, chỉ là món quà nhỏ thôi ạ. Chị biết, nhưng chị em mình vừa nhau, mấy tiểu tiết đơn giản đó, em không cần câu nệ quá. Chị hẹn trước rồi đấy, mua quà là chị giận, biết chưa? Em ngại quá. Em xuống dưới đi, chị sắp sửa đến cổng ký túc xá rồi. Vâng, em xuống luôn bây giờ đây ạ. Bước ra từ sân ký túc, nhìn thấy chiếc xe màu trắng sang trọng của Thu Hương, Hà My đưa tay lên vẫy vẫy. Em chào chị ạ. Ừ, lên xe đi em. Chị vừa đi làm về, hãy ở bên nhà qua chỗ em thế ạ? Chị từ công ty qua chỗ em luôn. Sao chị không về đưa Tùng Anh đi cùng cho vui ạ? Của cậu được đi chơi, cho thích lắm. Chị sợ đi về khuya, thằng bé không chịu được. Em muốn ăn gì? Em ăn tối rồi nên không thể đói bụng chị ạ. Chị muốn ăn gì thì chị em mình cùng đi. Vậy đi ăn đồ Nhật Bản nhé. Chị biết cửa hàng này đồ ăn rất ngon, đảm bảo em sẽ thích. Dạ. Hà My lễ phép đáp lời. Thu Hương giữ cho mình gương mặt lạnh lùng, tay ôm vô lăng, cô điều khiển xe đi với vận tốc nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã băng qua những khu phố chật hẹp. Trong đầu Thu Hương thở suy tính những kế hoạch mà cô muốn đạt được trong đêm nay. Hà My, chạy đi con, chạy đi. Gương mặt bà Trúc lồm lem, cánh tay bên trái chẳng chịt những vết thương hở, máu chảy ra nhuốm đỏ cả chiếc áo bờ lu bà đang mặc. Đôi mắt ánh lên vẻ hốt hoảng, lo sợ. Sau lưng bà là một đám cháy khổng lồ. Không đúng, bà Trúc đang đứng trong ngôi nhà của chính mình. Ngọn lửa bốc cháy ngổn ngụt, những thành gỗ mang theo hơi nóng của lửa cứ thế rơi ngổn ngang trong đám hỗn độn. Khói trắng mù mịt. Hà My cảm thấy ngạt thở, mũi cô sụt xịt vì ngửi mùi khói độc hại. Đôi mắt đỏ hoe, chân tay bất động. Cô thấy thương mẹ nhưng toàn thân bất lực khi chứng kiến cảnh tượng bà ấy vùng vẫy trong đám cháy. Và rồi từ phía sau, Hà My nhói lòng khi nhìn thấy ông Hòa, bố cô, cũng mặc chiếc áo bờ lu màu trắng giống mẹ cô. Ông ấy nằm thoi thóp dưới nền nhà, xung quanh là khói lửa mù mịt. Cũng giống như bà Trúc, chiếc áo bờ lu trắng của ông Hòa cũng loang lổ màu máu. Gương mặt ông ấy gần như biến dạng. Từ phía đỉnh đầu, màu tươi nhỏ xuống từng giọt. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt của người đàn ông đáng thương ấy nhuốm đỏ màu máu. Tuyến lệ của Hà My không ngừng hoạt động, chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, cô chỉ biết rơi nước mắt, toàn thân bất động. Cô muốn chạy đến và cứu bố mẹ ra khỏi đám cháy hung dữ đó, nhưng chân tay không có cách nào cử động được. Hà My, con gái yêu của bố mẹ, nhớ sống cho tốt, từ nay về sau, không có bố mẹ ở bên và chăm lo cho con nữa, con phải biết tự bảo vệ mình. Có đôi lúc bố nhiều khắc phải la mắng con, nhưng đó không phải là bố khó tính. Bố làm như vậy là bởi bố chỉ có duy nhất một cô con gái bé nhỏ là Hà My. Bố mẹ yêu con, thương con hơn cả bản thân mình. Chính vì vậy, bố muốn tương lai sau này của con sẽ tươi sáng và rộng mở. Cuộc sống của con sẽ gặp những điều tốt đẹp. Bố mẹ chỉ có thể đồng hành cùng con trên một quãng đường ngắn. Đoạn đường sau này chỉ có mình con bước đi. Có đôi lúc cô đơn phải lạc lõng, con hãy nhớ, bố mẹ luôn dõi theo từng bước đi của con. Làm việc gì cũng nên thận trọng suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định, con nhé. Ông Hòa gắng gượng nói lên những lời gan ruột, rồi bất ngờ cụp mặt xuống nền cho bụi và ngất lịm đi. Hà My, con chạy đi, đám cháy đã lan đến bên con rồi, Hà My. Bà Trúc gào thét trong phòng, nhìn vào đôi mắt đỏ rực của mẹ, Hà Mi đau đớn mức không thở được, trái tim trong ngực giống như bị ai đó bóp nghẹt, khó khăn lắm cô mới có thể hô hấp được. Hà Mi còn ghi nhớ lời dặn của bố mẹ, mẹ phải ở bên bố con, mẹ phải đi cùng với ông ấy, mẹ không thể để bố con đi một mình được, ông ấy sẽ rất buồn, rất cô đơn. Chạy đi con, chạy đi, mẹ yêu con rất nhiều. Bố, bố mẹ, bố. Trong phòng nghỉ hạng sang của khách sạn Fairnut, gương mặt Hà Mi nhăn nhó, đôi mắt nhắm hiền, từ khóe mi những giọt lệ trong veo thi nhau rơi xuống gối, khuôn miệng xinh đẹp khẽ mở máy gọi bố mẹ. Nằm kế bên Hà Mi, Thu Hương thao thức không ngủ được, thấy Hà Mi ngủ mơ, cô phỏng tay qua người Hà Mi ôm thật chặt để cô bé an tâm ngủ tiếp. Khi còn ngồi tiểu rượu ở nhà hàng Nhật Bản, Thu Hương lè cho một chút thuốc ngủ vào ly rượu của Hà Mi, liều lượng rất nhỏ. Ban đầu chỉ vì cô muốn được ở bên Hà Mi lâu hơn. Không đúng là cô muốn được làm nhiều điều gần gũi hơn nữa với Hà Mi. Nhưng rồi khi đưa Hà Mi về khách sạn, thấy cô bé ngủ tin mít, lại thêm dáng vẻ ngây thơ đến động lòng người ấy, Thu Hương cố gắng kìm lòng mình xuống, cô không nỡ làm điều gì đó. Nhưng mà nằm bên cạnh thân thể mềm mại, phảng phất mùi hương thiếu nữ ngây thơ như vậy, Thu Hương cảm thấy khó chịu thật sự. Lý trí không chiến thắng được cảm xúc của bản năng. Vào khoảnh khắc này, Thu Hương cảm giác được sống là chính mình, hoàn toàn tự do thoải mái. Bàn tay mềm mại của cô bắt đầu không an phận, khẽ lè lỏi qua lớp áo của Hà Mi, những ngón tay mát lịm lần lần trên da thịt mịn màng và mơn man đến vùng ngực đầy đặn. Body của cô gái tuổi đôi mươi càng tràn sức sống, sự tươi mới và cảm giác ngọt ngào này khiến Thu Hương như điên dại. Hai bao chân cô kẹp chặt lấy người Hà Mi, ngọn lửa dục vọng trong cơ thể cũng theo đó mà bộc phát. Thu Hương nhắm nghiền đôi mắt, gương mặt cô áp sát vào cổ của Hà Mi, tham lam hít hà hương thơm từ cơ thể ngọt ngào ấy. Đôi cánh tay vẫn không ngừng động chạm, mỗi khi lướt qua từng tấc da thịt trên người Hà Mi. Thu Hương thấy người mình run lên từng hồi, một cảm giác thỏa mãn mà lâu lắm cô chưa được cảm nhận, thật sự rất thích. Đừng, bố, bố mẹ, đừng bỏ con, bố, mẹ. Hà Mi vẫn say ngủ, tuy nhiên bờ môi xinh đẹp của cô phu trông lại thốt lên mấy lời vu vơ. Thu Hương nghe không thiếu một chữ, cơ mà cô không hiểu gì cả, bởi giấc mơ của Hà Mi chỉ có cô ấy mới hiểu được. Chỉ cần Hà Mi vẫn say giấc thì cánh tay của cô lại được cản rỡ động chạm tùy hứng hơn. Con sợ lắm, mẹ, mẹ, bố ơi, con sợ. Hà Mi bật khóc ngay trong giấc mơ, gương mặt xinh đẹp của cô trở nên nhăn nhó tới đáng thương. Thu Hương ôm Hà Mi chặt hơn, cô ghé sát tai Hà Mi và chửi thầm. Đừng sợ, có chị ở đây rồi, chị sẽ bảo vệ Hà Mi bé nhỏ. Em ngoan, ngủ tiếp đi nhé. Chung cư Cang Nam, Hà Nội. 1 giờ sáng, sau khi xem xong tập phim Khiêu Dông của Nhật Bản, mình cảm thấy dạo dự, khó chịu khi nhu cầu thỏa mãn sinh lý lại bộc phát. Nhìn đồng hồ, anh thở dài vì chưa thấy vợ đi làm về. Việc xem phim và tự thỏa mãn gần như là chuyện diễn ra không thể thiếu với anh mỗi ngày. Vì vợ anh, cô ấy luôn luôn né tránh chuyện chăn gối. Nếu như có chiều anh thì cũng chỉ là hành động chống đối làm cho có. Và bởi vậy, đối với chuyện này, anh lúc nào cũng cảm thấy thiếu. Đầu óc đang chìm đắm trong những thước phim nóng bỏng thì điện thoại rung lên báo tin nhắn mới. Nhìn tên người gửi, mình vội mở ra đảo ngay. Vì đó là một người bạn rất thân với anh ở tòa soạn. Vinh Vũ, ngủ chưa? Chuẩn bị ngủ đây, có chuyện gì thế? Có điều này, chúng anh em thân thiết tôi mới nói. Sao thế? Có chuyện gì mà ngập ngừng, khó nói như vậy? Chuyện là lúc tối, tôi dẫn người yêu vào khách sạn Venus, vô tình lại gặp vợ ông. Đương nhiên cô ấy không nhìn thấy tôi. Đảo tin nhắn, bị gần như phát điên, vợ anh đi vào khách sạn. Đây cũng là điều khiến anh nghi ngờ từ lâu, nhưng không có chứng cứ để buộc tội. Bởi việc né tránh quan hệ vợ chồng của sự thở ơ của Thu Hương rất đáng để suy nghĩ. Thế Bình không trả lời, Bình lại tiếp tục soạn tin gửi tới. Chuyện bù bịch bây giờ nó phổ thông lắm, lâu lâu đổi món một chút trong cuộc sống này có nhiều gia vị thôi. Vợ ông xinh đẹp lại tài giỏi như vậy, ra ngoài xã hội không tránh được nam nhân giỏ ngó. Miễn là nó vẫn hướng về gia đình, vẫn chu toàn được con cái và yêu thương chồng là được. Ông nói thế mà nghe được à? Bình hậm hực soạn tin trả lời, mà kỳ thực tâm trạng của anh kể từ lúc đọc được tin nhắn của Vinh đã sớm không còn bình tĩnh được nữa. Ghen là cảm giác đầu tiên xuất hiện trong não bộ, sau là sự cay cú và phẫn nộ, là cảm giác thất bại của một người đàn ông khi biết tin vợ mình đi vào khách sạn với người khác. Ông phải bình tĩnh, những lúc như vậy không nên nóng giận. Nóng giận không giải quyết được việc gì, ngược lại có thể làm ra nhiều hành động thiếu suy nghĩ. Vinh vội khuyên nhủ Bình. Bình tĩnh, đổi lại là ông, trước khi khuyên nhủ người khác, ông có thử đặt mình vào vị trí của tôi để nhìn nhận và đánh giá sự việc chưa? Nếu người đó là vợ hay người yêu của ông có bình tĩnh được không? Bây giờ không bình tĩnh thì ông tính làm gì? Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Câu chuyện của ông thật sự khiến tôi mất ngủ, mất luôn cả bình tĩnh. Cuộc sống mà, không có ai hoàn hảo, ai cũng sẽ có những phút giây, những khoảnh khắc yếu lòng để rồi mắc sai lầm. Nếu như có thể ngồi lại và nói chuyện với nhau, tha thứ được cho nhau là điều đáng quý. Tôi hy vọng ông suy nghĩ thông suốt và bình tĩnh trước mọi việc. Cảm ơn lời góp ý cũng như câu chuyện lúc đêm khuya đầy giá trị này. Tôi không biết việc thông báo chuyện này với ông là đúng hay sai. Tuy nhiên, tỏ tường mọi thứ sớm được cũng hay. Nếu như không còn tình cảm với nhau thì nên giải thoát cho nhau để cuộc sống này bớt căng thẳng mệt mỏi, bớt đi những lời nói dối. Đổi lại, cũng nên cho nhau cơ hội. Nếu như cô ấy biết sai và sửa, vẫn liên tiếc mái ấm gia đình này thì mình hoan hỉ chào đón. Tình cảm gắn bó với nhau đâu phải một sớm một chiều, đúng không? Bây giờ tôi đang cảm thấy rất rối bời, tôi không nghĩ được gì cả, để lúc khác nói chuyện đi. Tắt điện thoại, Bình mở tủ và nhanh chóng thay bộ đồ khác. Đêm vắng, anh khẽ mở cửa phòng tủ anh, thấy con vẫn đang say ngủ, trái tim trong ngực anh nhói lên những vết thương vô hình. Bình dứt khoát rời khỏi nhà, chiếc xe buồn chỗ lao đi trong màn đêm với vận tốc chóng mặt. Khách sạn Venus. Bình không biết Thu Hương đang ở phòng nào, anh đi đến quầy lễ tân và nói nhỏ. Em à, vợ anh xe rượu nên đi vào đây nghỉ ngơi. Em muốn đón vợ về mà không biết cô ấy đang ở phòng nào. Em có thể... Bình bỏ dở câu nói, lễ tân khách sạn nhìn vẻ mặt của anh cũng đoán ra được về sau anh định nói gì. Xin lỗi anh, chuyện này em không giúp anh được. Nếu như anh muốn thuê phòng thì em có thể tư vấn giá cả cũng như dịch vụ của khách sạn hả? Em đừng hiểu nhầm, anh thật sự muốn đón vợ anh về. Hôm nay cô ấy đi liên hoan với công ty. Mỗi khi say, vợ anh hay có thói quen đi linh tinh. Anh chỉ sợ cô ấy gặp chuyện nên muốn đón về để chăm sóc, chứ không có ý gì cả. Bỉ biết chuyện giữ kín thông tin cho khách hàng là vấn đề bảo mật, là luật của tất cả các nhà nghỉ và khách sạn. Nhưng anh không thể chờ đợi thêm được. Bình mở ví và nhẹ nhàng đặt vào tay cô lễ tân 4 tờ polymer và mệnh giá cao nhất rồi nói thêm. Vợ anh tên đầy đủ là Lý Thu Hương, sinh ngày 8/2/1986, hộ khẩu thường trú là... Bình chưa nói hết câu, lễ tân khách sạn đã che ngang. Anh đúng là chồng của chị ấy rồi, nhớ rõ cả họ tên, ngày tháng năm sinh như thế cơ mà. Đúng đúng, nếu em không tin, anh đọc cả số căn cước công dân của vợ anh cho em xem. Dạ thôi, không cần đâu anh. Chị Hương đang ở phòng 3B, tầng 8 anh nhé. Khuya rồi, anh chú ý đừng làm ồn giúp em nha. Bình mừng rỡ những quay người bước vào thang máy. Tuy nhiên, anh chợt nhớ ra, nếu như vợ anh không mở cửa thì mất công vô ích, lại tốn một khoản tiền cho lễ tân nên nhanh miệng nói thêm. Vợ anh có tật xấu, mỗi khi say là cô ấy nằm tít mít. Anh chỉ sợ bây giờ lên gọi cửa, cô ấy ngủ say không biết. Em có thể cho anh mượn chìa khóa phòng không? Phỉ Bình đã mạnh tay đưa tiền từ trước, nên cô lễ tân không hại đưa cho anh một chìa khóa phòng khác. Những chuyện chồng vợ vào khách sạn bắt ghen như thế này, cô đã gạo không ít, chỉ là vẫn cố gắng lỏng căng tuổi đầu để kiếm thêm chút lợi ích cho bản thân mà thôi. Đứng trước cửa phòng 3B, trái tim trong lồng ngực như muốn rớt ra ngoài vì hồi hộp và phẫn nộ. Tay cầm chìa khóa phòng mà toàn thân Bình run rẩy. Anh lo sợ nếu như chứng kiến cảnh tượng không mong muốn, nó sẽ là vết thương trong tâm hồn khó mà có thể chữa lành được. Bình đứng bất động, nghĩ đến tủng anh, thằng bé đang nằm ngủ một mình ở nhà trong đêm vắng. Thương con, bơ giác những giọt nước mắt nóng hổi của người đàn ông ấy chửi chào rơi xuống cửa mà đau khổ. Bình đứng đó như không có can đảm mở khóa cửa phòng. Nhưng rồi anh lại nghĩ, nếu như không mở, những ngày tháng sau này cứ thể tiếp diễn. Anh không thể làm ngơ được khi biết vợ phản bội. Và nếu có xảy ra tranh cãi, anh không có bằng chứng để buộc tội vợ. Đắn đo hồi lâu, sau cùng Bình đưa tay thao tác mở khóa phòng một cách chậm rãi. Cạch. Tiếng cánh cửa bật mở rất nhẹ, Bình hồi hộp bước vào trong, chỏng mắt như mở căng hết cỡ để cố gắng quan sát mọi thứ trong phòng. Không gian hơi tối, nhờ có ánh đèn ngủ, Bình kịp thời nhận ra vợ đang nằm trên giường. Nhưng chuyện gì thế này? Bình như chết lặng vì cảnh tượng đang hiện hữu trước mắt. Vợ anh không nằm cạnh một gã đàn ông cao to đẹp trai nào đó. Anh thật sự sốc vì những gì đang được chứng kiến. Vợ anh, cô ấy không mặc quần áo, thân dưới gần như phô bày hết cỡ. Và nơi phủ kín, bàn tay nhỏ bé của vợ cứ thế điều khiển một vật có hình dạng tương tự như bộ phận sinh dục của nam giới. Chuyện này là sao đây? Bình cho váng thở sự, đầu óc anh như nổ tung ra. Bên cạnh Thu Hương cũng là một người con gái, nhưng vì ánh sáng mờ ảo, cô gái ấy nằm nghiêng mặt qua một bên. Hoặc cũng có thể vì quá bất ngờ nên Bình không còn tâm trí chú ý đến người bên cạnh vợ mình là ai nữa. Vợ anh, cô ấy đã làm hành động lạ lùng gì thế này? Ôi trời ơi, Bình như á khẩu, đôi mắt mở to hết cỡ, chân tay run rẩy vì những gì đang hiện diện trước mặt. Thu Hương đang mải chìm đắm trong hương say rủ vọng nên không hề biết trong phòng có sự xuất hiện của người thứ ba. Lúc này Bình mới nghiệm ra nhiều điều mà trước nay anh không thể nào giải thích được. Hóa ra Thu Hương thuộc giới tính thứ ba. Cô ấy không thích đàn ông nên mỗi lần gần gũi anh đều cảm nhận được thái độ gượng ép và né tránh. Chưa một lần nào anh thấy vợ thỏa mãn thăng hoa khi ân ái. Vậy mà bây giờ chỉ dựa vào món đồ chơi tình dục ấy, vợ anh lại si mê và thỏa mãn tới mức không thể tưởng tượng được. Em đã làm gì vậy? Bình lặng lẽ cất lời vì không muốn chứng kiến cảnh tượng đau lòng này thêm nữa. Câu nói ấy khiến Thu Hương giật mình sửng sốt. Hành động kích thích vùng kín cũng dừng lại ngay lập tức. Cô ngồi bật dậy và như không tin vào mắt mình, không hiểu vì sao chồng cô lại xuất hiện ở đây. Anh, em... Thu Hương bối rối giống như đang bị bắt quả tang làm điều gì đó ghê gớm và xấu xa lắm. Với những gì mà chồng cô vừa chứng kiến, Thu Hương chỉ biết im lặng. Nghe tiếng ồn ào, Hà Mi giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra thấy mình đang nằm trong một căn phòng sang trọng. Hà Mi ngồi bật dậy thì phát hiện anh Bình đang đứng trước mặt, còn bên cạnh thì chị Thu Hương trong trạng thái không mặc quần áo, ngay trước mặt là một chiếc xích toi màu hồng. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Hà Mi hoảng hốt đứng bật dậy và trốn vào phía góc tường, thậm chí vô cùng hoảng loạn. Anh chị muốn làm gì em? Hà Mi ngập ngừng mãi mới thốt lên được câu hoàn chỉnh. Nhìn thái độ đó của Hà Mi, Bình suy đoán có lẽ cô bé vẫn chưa phát hiện ra điều đặc biệt. Hơn nữa, sau nhiều lần tiếp xúc, cảm thấy Hà Mi cũng là người thật thà, tốt bụng, nên anh vội trấn an. Hà Mi, chỉ là hiểu nhầm thôi, không có chuyện gì đâu em, đừng sợ. La Vita Garden. Trong căn hộ cao cấp tại khu chung cư hoàn toàn mới lạ, Tùng Anh tò mò chạy khắp các ngõ ngách để quan sát và khám phá. Đứng ngoài ban công, nhìn xuống từ tầng 39, toàn bộ cảnh vật xinh đẹp như thu về tầm mắt của cậu bé 9 tuổi. Nhìn ngắm hồi lâu và không tránh được sự choáng ngợp này, Tùng Anh chạy vào phòng ngủ và hỏi mẹ. Mẹ ơi, từ bây giờ mình chuyển đến đây ở luôn hả mẹ? Ừ, con mang quần áo của con ra và tự treo lên mắc giúp mẹ nhé. Thu Hương dịu dàng đáp lời con trai. Vâng, là nữa con sẽ làm, con đang muốn tham quan nhà mới của mình một chút. Thật sự là quá đẹp luôn mẹ ạ. Con có thích ở đây không? Con thích ạ. Nhà mới, cái gì cũng đẹp. Khi nào bố chuyển qua đây ở với hai mẹ con mình thế ạ? Sau tới, bố bận đi công tác nước ngoài nên sẽ không có thời gian ở nhà. Bù lại, mẹ sẽ dành nhiều thời gian cho con hơn. Mẹ hứa đấy nhá, mà khi nào bà giúp việc nhà mình mới đến ạ? Mẹ bận rộn suốt ngày như thế, con ở nhà một mình buồn lắm. À mẹ ơi. Sao thế con? Mình chuyển nhà mới rồi, mẹ đã gửi địa chỉ cho cô Hà My chưa ạ? Thu Hương lặng người trước câu hỏi của Tùng Anh. Để làm gì? Mẹ phải thông báo cho cô Hà My biết địa chỉ mới của nhà mình, để cô ấy biết mà đến dạy kèm con học chứ ạ? Tùng Anh ngây thơ, cô cậu không biết những chuyện phức tạp rắc rối liên quan đến người lớn nên vô tư thắc mắc. Con thích cô Hà My dạy kèm không? Con thích ạ, con quý cô Hà My lắm. Cô ấy giảng bài rất tỉ mỉ, nhẹ nhàng, đặc biệt là không khi nào cáu gắt với con. Cô ấy dạy dễ hiểu lắm, chơi cùng cô Hà My cũng rất vui ạ. Mẹ sẽ liên hệ và tìm cho con một cô giáo mới. Thu Hương thở dài đáp. Nhưng mà tại sao ạ? Vì bây giờ My đang ở một nơi rất xa, cô Hà My sẽ không thể đến đây và dạy con học được. Không đâu, con thích cô Hà My dạy học cơ, con muốn đi chơi với cô Hà My nữa. Cô My chiều con lắm, mẹ chuyển về nhà cũ ở đi ạ, con không thích ở đây nữa. Tùng Anh, con lớn rồi, đừng có chuyện gì cũng mẻ nhau rơi nước mắt như vậy. Là con trai, phải mạnh mẽ, không được khóc. Thu Hương nghiêm giọng nhắc nhở. Mẹ xấu tính, tại sao mẹ lại chuyển nhà? Con muốn được ở gần bố, con muốn được gặp cô Hà My thường xuyên hơn. Con không thích ở nơi này nữa. Nhà này tuy đẹp và sang trọng hơn, nhưng không có bố, không có cô Hà My. Con không thích, con không thích. Đủ rồi đấy. Thu Hương cáu lên và lớn tiếng với con trai. Sao mẹ lại lớn giọng với con như thế? Từ trước tới giờ, có khi nào mẹ cáu với con đâu. Bố cũng chưa bao giờ mắng con cả. Thu Hương thật sự cảm thấy áp lực trước sự thắc mắc không ngừng của Tùng Anh. Trái tim trong ngực như vụn vỡ khi nghĩ đến những ngày tháng sau này, thằng bé sẽ vì cô mà chịu bao thiệt thòi, sự thiếu vắng tình cảm của một gia đình hoàn chỉnh. Cánh tay đang treo quần áo bỗng ngưng lại, Thu Hương không còn tâm trí làm việc gì nữa. Cô đi đến gần con trai và ôm cô cậu vào lòng, nước mắt cũng theo đó mà lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp. Mẹ xin lỗi con, Tùng Anh, mẹ sẽ không lớn tiếng, không cáu giận với con nữa. Con không muốn xa bố, con không muốn bố đi công tác dài ngày như vậy đâu. Mẹ bảo bố về với con đi ạ. Gương mặt Tùng Anh ưa đẫm nước mắt, của cậu ôm mẹ thở chặt và thì thầm. Bố phải đi làm, phải lao động kiếm tiền thì mới có thể duy trì cuộc sống. Con có biết cơm con ăn hàng ngày, quần áo con mặc trên người, vì sao mà có không? Vì sao thế ạ? Vì sự miệt mài với công việc của bố nên mới có. Con có muốn được đi ăn gà giòn, mì ý, những món ngon mà con vẫn thích không? Muốn được đi công viên nước, đi sở thú, rồi trung tâm thương mại hiện đại nhất thủ đô. Con muốn chứ ạ? Con muốn ăn ngon, thích mặc đẹp, thì được đi chơi, nhưng lại không muốn để cho bố đi làm xa. Như vậy là không được rồi. Nhưng mà con nhớ bố lắm. Bây giờ mẹ gọi điện cho bố, con nói chuyện với bố nhé. Con hãy nói nguyện vọng của mình cho bố nghe. Bố không đi làm nữa, bố ở nhà với Tùng Anh, rồi Tùng Anh sẽ nuôi bố. Như vậy được không? Mẹ gọi bố đi ạ, con muốn nói chuyện với bố, con muốn được nghe giọng và nhìn thấy bố. Thu Hương gạt nước mắt, cô mở điện thoại và kết nối cuộc gọi video với Bình, người chồng đã gắn bó với cô suốt quãng thời gian 10 năm. Anh đây. Cuộc gọi được kết nối, từ đầu dây bên kia vọng đến giọng nói nhỏ nhẹ, quen thuộc của Bình cùng với gương mặt tiểu tụy của anh. Hai hông mắt trũng sâu và thông cuồng, trong sâu dài lởm chởm, dường như mấy ngày qua anh không cạo râu. Thu Hương sụt sịt nói vào điện thoại. Anh nói chuyện với Tùng Anh nhé, con muốn gặp anh. Con trai của bố đâu? Bình cất lời hỏi con trai. Tùng Anh nhận lấy điện thoại từ tay mẹ và chạy đến góc nhà. Cô cậu ngồi thu lu một góc và bày ra gương mặt méo xệch. Bố! Nói đoạn, Tùng Anh òa khóc nước nở. Tùng Anh, sao con lại khóc? Nhìn con trai, trái tim trong ngực Bình như quặn thắt, thở lòng anh cũng nhớ con đến điên dại. Bố ơi, bố về với con đi, con không muốn bố đi công tác xa đâu, con không muốn chuyển đến nơi ở mới, con muốn cả nhà mình cùng ở trong căn hộ cũ cũng được. Con không cần ăn ngon, không cần mặc đẹp, con sẽ không đòi đi chơi công viên nước, không đòi đi ăn gà giòn, sẽ không lãng phí tiền bạc của bố nữa. Tùng Anh vừa nói vừa khóc, khiến Thu Hương không kìm được lòng mình. Cô quay mặt đi và lau những giọt nước mắt. Ở trong màn hình điện thoại, Bình khóc theo lời nói của một đứa trẻ lại khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở. Con ngoan, bố đi công tác thôi mà, bố sẽ về sớm với con, sẽ đưa con đi chơi những nơi mà con thích. Lớn rồi mà, không nhẹ như nài ý, sẽ không đẹp trai đâu. Bố lớn hơn con, mà bố cũng đang khóc, bố cũng xấu. Ừ, bố xấu, bố không tốt, xin lỗi Tùng Anh của bố, còn phải ngoan, nghe lời mẹ, học hành chăm chỉ. Sau việc, bố sẽ về thăm con, chịu không nào? Bố ở nhà với con đi, con sẽ nuôi bố, mẹ cũng sẽ nuôi bố. Tùng Anh có nuôi đổ bố không? Con sẽ mổ bụng heo đất ra, trong đó có rất nhiều tiền lì xì, con sẽ nuôi được bố mà. Ngốc quá. Con sẽ học giỏi, lớn lên, con sẽ đi làm kiếm tiền và nuôi bố. Ký túc xá trường đại học Thương Mại. Đi đi lại lại trong sân thể dục, Hà My mở điện thoại và bấm số gọi cho mẹ. Không hiểu mẹ đang bận việc gì mà cô gọi ba cuộc liền, không thấy bà Trúc nghe máy. Đang định quay người bước lên cầu thang thì điện thoại đổ chuông. Nhìn thấy người gọi, Hà My vui vẻ nhấn nút kết nối cuộc gọi. Mẹ đã làm gì thế ạ? À? Con gọi mấy cuộc mà không thấy mẹ nghe. Mẹ đây, mẹ vừa tập xong bài thể dục, điện thoại để trong phòng ngủ nên không biết. Có việc gì mà gọi cho mẹ nhiều thế hả con? Bà Trúc dịu dàng nói vọng vào điện thoại. Con cứ tưởng ở nhà xảy ra chuyện gì, gọi mấy lần mẹ không nghe, lòng con lo quá. Hơn nữa, ở nhà thì có chuyện gì được chứ, cứ suy nghĩ linh tinh thôi. Dạo này học tập thế nào hả con? Có khó khăn vất vả gì không? Con vẫn thế, học hành có lúc này lúc kia, cũng có lúc chán mẹ ạ. Hay là con không học nữa, về quê lấy chồng mẹ nhỉ? Chả bố chị, có giỏi thì bỏ học đi, về quê bố chị lại chả đánh cho nát mông. Ở đó mà đùa, học hành nghiêm chỉnh vào, cứ rớt môn rồi thi lại thì coi chừng đấy. Tại sao mẹ lại không có lòng tin ở con gái mẹ thế nhỉ? Có những lúc tuy chán học thật đấy, nhưng Hà My của mẹ vẫn được học bổng mà, sao có thể rớt môn được? Tưởng muốn lấy chồng thật thì về đây, đầu phố nhà mình có bác Tuyền bán đậu phụ đang kén vợ cho con trai đấy. Hay là mẹ đánh tiếng với nhà họ, cuối năm nay ăn hỏi rồi cưới luôn nhỉ? Mẹ này, con không đùa với mẹ đâu, anh đại nhà bác Tuyền vừa lùn vừa đen, trông còn bẩn bẩn nữa. Đã vậy, quanh năm suốt tháng chỉ thấy ở nhà phụ mẹ làm đậu phụ, ế vợ là đúng rồi, mẹ nỡ gả con gái cho chàng trai như vậy sao? Thằng đại tuy không có ngoại hình ưa nhìn, nhưng nếu ai mà lấy nó, đảm bảo sẽ sung sướng và hạnh phúc. Logic của mẹ ở đâu thế? Người ta chăm chỉ thời thà, chỉ cần như vậy thôi là duyệt được rồi. Con không đùa với mẹ đâu, mẹ đừng có gắn ghét con với anh đại nữa nhé. Nghĩ thôi, đã thấy nổi da gà rồi. Có việc gì mà gọi cho mẹ nhiều thế? Con gái nhớ mẹ nên gọi điện mà. Lại cái giọng nịnh đấy. Con không nịnh, lâu rồi không về nhà, con nhớ mẹ thở đấy. À mà mẹ ơi. Sao thế con, mẹ vẫn đang nghe. Không hiểu sao, dạo này cứ mỗi khi đêm về, con lại ngủ mơ. Kỳ lạ hơn là giấc mơ ấy cứ liên tục lặp lại, con thấy sợ lắm mẹ hạ. Ngốc nữa, trong ban ngày rảnh quá, đọc truyện ma, rồi xem phim kinh dị. Đêm đến, đầu óc căng thẳng, nên mơ mộng linh tinh đó thôi. Đọc truyện ít thôi con nhé, trước khi đi ngủ, đọc một vài cuốn sách. Hoặc là buổi tối tập thể dục một chút, con sẽ ngủ ngon hơn. Mẹ còn chưa hỏi con mơ gì mà đã vội vàng kết luận là con mơ linh tinh rồi. Hà My đáp lời với giọng điệu hờn dỗi. Thế con gái mẹ mơ gì? Con mơ sợ lắm mẹ hạ. Trong giấc mơ, nhà mình bị cháy. Cả bố và mẹ đều mắc kẹt trong đám cháy đó mà không thể nào thoát ra được. Con cũng có mặt ở đó. Con chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng toàn thân bất động. Không thể chạy đến và cứu bố mẹ ra khỏi đám cháy đó. Rồi sau cùng, ngọn lửa tàn nhẫn đã nhớ chìm cả bố và mẹ. Vừa kể chuyện, Hà My vừa sụt sịt khóc. Sinh dữ tử lành, giấc mơ luôn đảo ngược lại với thực tế, không có gì phải lo lắng cả. Bà Trúc vui vẻ trấn an con gái. Nhưng mà cảm giác trong giấc mơ nó thật lắm luôn mẹ ạ. Mỗi khi tỉnh giấc mà con sưng húp lên vì khóc. Con khóc ngay cả trong giấc mơ, vì con sợ bố mẹ rời bỏ con không muốn điều đó đâu ạ. Lại nói điều không hay rồi, hôm nào về quê chơi, nghỉ ngơi vài ngày cho khuây khỏa con nhé. Vâng, mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ, chúc mẹ ngủ ngon. Con cũng vậy nhé. Tắt điện thoại, bà Trúc ngồi trước kệ trang điểm và tranh thủ skin care. Nằm trên giường, ông Hòa thong thả đọc báo trên iPad. Thế vợ không nói chuyện nữa, ông tò mò hỏi. Hà My nó nói gì thế? Con bé kêu nhớ nhà, có thể cuối tháng này con phải thăm nhà đấy anh ạ. Không phải chuyện này, khi nãy anh nghe thấy em nói con mơ mộng cái gì mà sinh dữ tử lành, chuyện là thế nào? À, em nghĩ cho là lúc rảnh rỗi con bé hay đổ chuyện ma trinh thám nên ngủ mơ vớ vẩn thôi. Kể từ lúc theo học xa nhà, em thấy con bé biết nghĩ, suy nghĩ chín chắn hẳn lên, lại còn khéo mồm biết định nữa. Đi một ngày đàng, học một sảng khôn, cứ ở nhà với bố mẹ thì mãi mãi chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Ông Hòa chậm rãi nhận xét. Khi nào con bé ra trường, công việc ổn định, gả chồng sinh con thì khi ấy mình mới bớt lo được. Bà Trúc vừa thoa kem dưỡng da lên mặt, vừa nói chuyện với chồng. Phải làm cha làm mẹ sẽ lo lắng cho con cái đến hết cuộc đời này thì thôi. Gả chồng sinh con rồi, nỗi lo lại tăng gấp 3, gấp 4 lần. Khi ấy, sợ con gặp phải người không tốt, gia đình chồng không yêu thương, sợ con không biết cách cư xử khéo léo. Còn muôn vàn điều phức tạp, nhưng đó là chuyện của sau này. Chưa mát, dạy con cho tốt, học hành cẩn thận, đã là mừng rồi. Em tính xa như thế làm gì cho mệt? Thì em cứ nói thế, có một đứa con gái cả bán đi cho người ta, em thật không nỡ. Thảo Long ra trường, công việc cũng ổn định rồi. Nếu mà nó muốn lập gia đình thì cũng sủng dịch triển khai được rồi. Anh cũng muốn có cháu nội để bế bồng. Thảo Long với người yêu nó đều công tác xa nhà, mà nó có chí hướng định cư lâu dài ở Hà Nội. Có cháu nội thì anh cũng không có thời gian mà bế bồng được đâu. Lâu rồi cũng không thấy nó dẫn người yêu về ra mắt. Hai đứa nó còn yêu nhau không? Hay là ấy chia tay rồi? Mấy chuyện tình cảm của bọn trẻ em cũng ngại hỏi. Chúng nó còn trẻ, còn thời gian để yêu đương và trải nghiệm. Bây giờ cũng không vội tiến đến hôn nhân, cứ trải nghiệm nhiều để có cái nhìn sâu sắc, sau này lựa chọn cho mình người bạn đời phù hợp để không cảm thấy nuối tiếc. Quay lại chuyện cũ đi, khi nãy Hà My kể con bé mơ gì, anh tò mò quá. Mấy chuyện mơ mộng vớ vẩn mà anh cũng quan tâm mà. Sao lại vớ vẩn, nhiều khi giấc mơ cũng khá bí ẩn đấy, không đùa được đâu. Còn nó kể là nó mơ nhà mình bị cháy, rồi cả em và anh bị mắc kẹt trong đám cháy đó. Hà My cũng có trong giấc mơ chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng lại không có cách nào ngăn chặn được ngọn lửa và không thể cứu vợ chồng mình ra khỏi đám cháy. Ông Hòa lặng người. Giấc mơ ấy thời gian gần đây thỉnh thoảng ông cũng hay mơ, mà kỳ lạ hơn nữa, sự việc trong giấc mơ của con gái lại tương đồng với giấc mơ của ông đến mức không tưởng. Sao anh thần mà ra thế? Thấy chồng ngâm im lặng, bà Trúc tò mò hỏi. Không có gì. Bắt người ta kể xong lại im thít ra đấy. Bố con nhà anh đúng là dở hơi. Bối bối chai chát y thôi, cũng muộn rồi đấy. Nhanh nhanh rồi đi ngủ, sáng mai còn đi làm. Kệ em, anh đọc báo thì cứ đọc đi. Chạy xe đến quán cà phê, Linh tranh thủ soi gương và tô thêm son. Lần đầu tiên được đi hẹn hò riêng với người tình tương tư suốt 3 năm trời, tâm trạng cô không giấu được sự hồi hộp và phấn khích. Tiết trời những ngày hè thật oi bức, Linh diện chiếc áo cổ crop top màu trắng ôm sát, kết hợp với chân váy cổ màu, đôi sang đan cũng màu trắng, càng khiến cho vẻ ngoài của Linh thêm bát mát. Không biết Long đang ngồi ở vị trí nào, Linh mở máy và bấm gọi cho anh. Sau hai hồi chuông, Long đã nghe máy. Anh đây, em đã đến nơi chưa? Em vừa đến, đang ở dưới cổng anh ạ. Anh đến chưa? Anh đang ở trên tầng 2, chờ một lát để anh xuống đón em nhé. Vâng. Linh vui sướng tắt điện thoại. Thật ra cô có thể tự mình đi lên tầng 2 của quán cà phê. Tuy nhiên sự ga lăng này của Long thật sự khiến cô cảm thấy thích. Chưa là gì của nhau, chưa yêu đương tán tỉnh, nhưng cô đã cảm nhận được sự quan tâm và cưng chiều. Nếu như là người yêu thật, có lẽ anh ấy sẽ rất biết cách làm cho cô vui. Linh đứng đó và mông lung suy nghĩ, bỗng một bàn tay mềm mại chạm nhẹ lên vai, Linh giật mình quay người lại. Ôi, anh Long! Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, trái tim trong ngực Linh hồi hộp tới mức không gì diễn tả được. Nụ cười tỏa nắng cùng ánh nhìn trìu mến của Long như khiến Linh tan chảy. Chờ anh lâu không? Long cười và nhẹ nhàng hỏi. Không lâu, Em cũng vừa mới đến thôi. Mình đi vào trong cho mát nhé, ngoài này nóng quá. Đứng trước quầy order, lòng hỏi ý kiến Linh. Em muốn uống gì nhỉ? Cookie and cream ạ. Linh lễ phép đáp lời. Cho em một cookie and cream và một bánh ngọt nhé ạ. Lòng nói với nhân viên order. Vâng, anh chị cho em một lát ạ. Lòng dẫn Linh đi lên tầng 2, điều hòa mát lạnh, ngồi đối diện với chàng trai mà cô thích, nên tâm hồn cứ lơ lửng giữa tầng mây. Gương mặt không che giấu được nụ cười. Hôm nay anh Long không bận việc gì ạ? Đã hẹn với em thì bận việc gì anh cũng cố gắng thu xếp chứ. Mấy bữa nay em có liên lạc gì với Hà My không? Thỉnh thoảng bọn em cũng có nói chuyện. Chúng em đang tính cuối tháng này về quê. Anh Long có về cùng cho vui không ạ? Cuối tháng này? Vâng, cũng lâu rồi anh chưa về nhà đúng không? Ừ, từ dạo Tết Nguyên Đán anh chưa về thăm nhà. Đợt này lại có mấy dự án của công ty nên khá bận. Để anh sắp xếp công việc, cố gắng đẩy nhanh tiến độ xem có kịp về cùng với mấy đứa không. Linh nghe vậy mừng rỡ nói. Nếu anh mà về, hai bác chắc chắn sẽ vui lắm đấy hả? Về quê lại bị các cụ hỏi bao giờ lập gia đình cũng mệt lắm em. Anh Long có công việc ổn định rồi cũng nên cưới vợ đi thôi. Anh thì cũng muốn lấy vợ nhưng tiếc là không có ai chịu làm cô dâu. Anh Long đẹp trai như thế, thiếu gì người thích, cho tại anh kén chọn đúng không? Anh có kén chọn gì đâu, mà vợ tương lai của anh còn chưa hảo xong. Bây giờ mà cưới, anh muốn vợ anh sinh con liền, cô ấy chắc chắn sẽ không chịu đâu. Anh Long có người yêu rồi ạ? Linh thộn mặt ra vẻ tiếc nuối. Long cười vui vẻ rồi hỏi thêm. Em học ngành gì ấy nhỉ? Mấy lần nói chuyện mà anh cứ quên phén đi mất. Em học ngân hàng ạ. Sinh viên ngân hàng toàn cơn sinh. Tiếc là em không có tên trong danh sách những người sinh đó. Đúng rồi, vì em không những sinh mà còn dễ thương nữa, làm sao có thể đứng trong top bình thường đó được. Anh nói thế, em phỏng mũi quá. Cửa hàng tiện lợi xa của Khay. 11 giờ đêm, nhờ lúc vắng khách, đi mở điện thoại và tìm kiếm nickname của Hà My rồi soạn tin gửi đi. Hà My, đang làm gì đấy? Cuối tuần này rảnh không? Đang làm xem phim này, có làm gì đâu mà không rảnh, đi làm hay ở phòng đấy? Hà My trả lời liền sau đó. Đang đi làm, rảnh tay nên chat chít một chút cho đỡ buồn ngủ, thế cuối tuần này tụ tập một chút nhé. Cũng được, nhưng tụ tập ở đâu, nhà hàng hay ở phòng trọ của bà? Mọi khi tôi thấy cuối tuần bà có lịch đi dạy kèm mà, bây giờ lại kêu rảnh là sao? Tôi nghỉ việc ở đó rồi. Nghỉ việc? Sao thế? Có chuyện gì mà nghỉ việc? Không phải bà vẫn đang làm rất tốt, thằng cô bé rất quý bà. Thậm chí tình hình học tập cũng tiến bộ đáng kể. Phải có lý do gì chứ, đúng không? Hỏi gì mà hỏi một chùm câu hỏi ghê thế. Hỏi từng câu một thì người ta mới kịp trả lời chứ. Tại tôi thấy sốc quá chứ sao? Mới hôm bữa còn khoe được thưởng thêm vì dạy tốt. Bây giờ kêu nghỉ việc, khó hiểu thật sự. Có một số chuyện xảy đến, chứ tôi có muốn nghỉ việc đâu. Bà nghĩ thử xem, sinh viên như bọn mình kiếm được công việc nhẹ nhàng mà thu nhập cao như vậy, ai chả tiếc, đúng không? Đúng, tiếc thật, bà còn chưa chuyển ra ngoài ở trọ thì thất nghiệp rồi còn đâu. Nhưng lý do nghỉ việc là gì thế? Bà làm tôi tò mò quá. Anh chị ấy chuyển nhà đi nơi khác sống cho thuận tiện công tác, từ đó tôi cũng thất nghiệp luôn. Hà My không muốn Linh tò mò thêm nên tùy ý vẽ ra một lý do thích hợp. Chuyển nhà? Ôi trời ơi, đúng là người có tiền, thay nơi ở như thay áo vậy. Căn hộ ở khu chung cư Cang Nam là một nơi vô cùng đắt đỏ như thế mà vẫn chưa cảm thấy sang trọng, vẫn chuyển đi nơi khác. Sợ thật, mình chỉ mong có cái chỗ lụp xụp, chui ra chui vào đã là hạnh phúc rồi. Ai, đời thật bất công quá mà, người giàu thì cứ thế giàu lên, còn những kẻ nghèo như chúng ta chỉ biết gặm nhấm sự thiếu thốn cho qua ngày thôi. Hà My thả cảm xúc ha ha và dòng tin nhắn của Linh. Cô thật sự không nhịn được cười trước câu nói hài hước ấy. Cô soạn tin trả lời lại. Chỉ giỏi suy diễn thôi. Nói thật mà, cười gì mà cười. Thế cuối tuần này tụ tập ở đâu? Định bày trò gì nữa đây? Ăn lẩu hay ăn phở cuốn? Cuối tuần này tôi qua ký túc đón bà rồi hai đứa mình đi. Định giữ bí mật cơ à? Bí mật chứ, tò mò phát điên lên chưa? Cũng bình thường. Tôi hiểu tính bà quá mà, có gì đâu mà tò mò. Nói thế, chả thú vị tẹo nào. Mà sắp tới, chị xin đi làm ở đâu không? Tạm thời chưa có dự định, cuối tháng này về quê chơi xong, lên trường rồi tính tiếp. Cô mà rảnh quá thì lại không có thu nhập. Đi học về cứ lang thang, ra ra vào vào trong căn phòng nhỏ bé, mà đầu óc cứ ngẩn ngơ, suy nghĩ gì đâu ấy. Ừ, kiểu thói quen, cứ đến giờ đó là chuẩn bị đi làm nên bị nhớ, phải hôm sẽ không thế nữa. Làm việc đi nhé, tôi xem phim tiếp đây, vừa làm vừa chat chít như này, chủ nó chơi ca mà thấy lại mắng cho. Ừ, bận gì thì làm đi, giờ này không có khách thì ngồi xem điện thoại cho đỡ buồn ngủ. Mắng gì chứ, thức đêm chưa có phải ban ngày đâu mà mắng. Ok, Linh luôn đúng, bye nha, làm việc tốt nha. Chung cư Ca Nam Hà Nội. 23 giờ đêm, taxi dừng trước sảnh chung cư, Trang trả tiền xe và nhẹ nhàng di chuyển trên đường quốc 20 phân và bước vào thang máy. Vừa đi, cô vừa bấm điện thoại và gọi cho đối tác. Sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia vọng lại giọng nói trầm ấm. Anh nghe đây, em là Trang phải không? Vâng, em đang ở thang máy, anh ra ngoài đón em được không ạ? Trang đáp lời bằng giọng nũng nịu. Được chứ, chờ anh một lát, anh ra đón em ngay. Thang máy tinh tinh bật mở, vừa nhìn thấy vóc dáng sexy của Trang, Bình vui vẻ cất lời. Nhìn em trong hình và ngoài đời, không khác nhau tí nào cả. Được khen, Trang cười tít mắt lại, bờ môi đỏ mọng duyên dáng đáp. Anh quá khen, ảnh trên điện thoại em chụp áp cả đấy, em không xinh đâu. Bình đáy bảo cầm tay Trang và dắt cô đi theo mình. Vừa đi anh vừa nhẹ nhàng nói. Muốn xinh như thế nào nữa? Muốn xinh vừa đủ để khiến anh thích. Trang tinh hỉ đáp lời, sự trẻ trung và tươi mới cùng body sexy rực lửa của cô khiến Bình dạo sực và mất kiên nhẫn thực sự. Ngay khi cửa nhà mở ra, Bình không kiềm chế được mà bế thốc Trang lên cao, thuận tay gỡ đôi guốc 20 phân khỏi đôi chân thon mịn và đi thẳng vào phòng ngủ. Kìa anh, vội vàng như vậy sao? Trang vòng tay lên cổ và ôm Bình thật chặt, gương mặt xinh đẹp áp sát vào tai anh và thì thầm với thanh âm nghe thật kích thích. Anh không thể chịu đựng được thêm nữa, nhìn em hấp dẫn quá. Chung cư Mỹ Đình Plaza 2. Ngồi sau xe máy của Linh, Hảo My ngỡ ngàng khi cả hai dừng trước sảnh khu chung cư nơi mà anh trai cô đang ở. Này, bà bảo đưa tôi đi chơi, tại sao lại đến nơi này? Đừng nói, bà định đưa tôi đến nhà bạn bà để ăn uống nhé. Hảo My thắc mắc. Đứng đây, chở tôi đi gửi xe. Hảo My ngơ ngác không hiểu gì, cô đứng đó và chờ đợi Linh. Là sau Linh xuất hiện và kéo tay cô đi về phía thang máy. Này, bà dẫn tôi đi đâu đấy? Hà My tiếp tục thắc mắc. Cứ vào trong đi rồi biết. Linh cười cười rồi đáp lời với thái độ lấp lửng. Bà đưa tôi đến chỗ bạn bè của bà sao? Thôi, người ta không thích đâu, không quen biết gì mà cũng rủ tụ tập ăn uống, ngại chết. Không có ai đâu, yên tâm. Hay là tôi đi về, bà vào một mình nhé. Ngại tụ tập như này lắm luôn ý. Hôm à, đã bảo không có người lạ nào hết. Linh vừa dứt lời thì thang máy tinh tinh bật mở. Ra tay Hà My, cả hai cùng bước ra ngoài. Hà My bắt đầu cảm thấy có chút gì đó quen thuộc. Cô buồn miệng hỏi. Tôi nhớ không nhầm thì anh trai tôi cũng ở chung cư này. Nhưng trước nay tôi chưa bao giờ đến chơi. Vì anh ấy sống chung với người yêu. Bạn của bà cũng ở chỗ này à? Ừ. Linh đáp lời cẩu lốc cùng thái độ bí hiểm khiến Hà My tò mò pha điên, đưa tay nhấn chuông. Là sau có người ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Long, Hà My bất ngờ kêu lên. Sao lại là anh? Rồi Hà My quay sang nhìn Linh như tra khảo. Chuyện này là sao đây? Long vui vẻ nói. Hai đứa vào nhà ngồi chơi, đi đổ nắng nóng, mệt không hả? Em chào anh Long. Linh nhảy mắt với Long và cất lời chào lễ phép. Hà My thấy mình ngu ngơ như một chú cừu. Cô hết nhìn anh trai rồi lại nhìn Linh, cảm thấy hai người họ thật sự không bình thường chút nào. Giữa trưa, dưới cái nắng vàng vọt của ngày hè tháng 5, Bình chạy xe từ cơ quan đến Tì Khôn Cà Phê để gặp gỡ một vài người bạn. Rời khỏi xe riêng, cái không khí ngổn ngạt như thiêu đốt khiến anh khó chịu thực sự. Giảm bước thật nhanh vào cuối order. Là sau, Bình bước vào thang máy đi lên tầng 3. Nơi có những người bạn đang chờ ở đó. Vừa nhìn thấy anh từ phía cửa sổ, Bình đưa tay ra vẫy vẫy, đồng thời cất giọng gọi lớn. Bình, bọn tôi ngồi góc này nhé. Bình mỉm cười, anh đảo mắt nhìn quanh, thấy bên cạnh Vinh có cả Lâm và Toàn, những người bạn học chung giảng đường đại học năm nào. Mọi người đến lâu chưa? Xin lỗi nhé, kẹt xe quá. Với cả sáng nay bận ghi hình nên bây giờ mới chạy qua đây được. Mọi người đã ăn gì rồi? Đừng nói là vừa rượu bia xong nhé. Nhìn gương mặt ai nấy hổng hào, không gian phảng phất mùi bia rượu nên Bình thắc mắc. Cơm no rượu say cả rồi, thiếu sắc nữa thôi. Lâm nhấp môi ly cà phê rồi chậm rãi đáp. Lâu ngày không gặp, càng ngày càng phong độ lên đây nhé. Toàn nhìn Bình và dành cho anh một lời khen. Phong độ gì đâu, có tuổi rồi, càng ngày càng giả đi thì đúng hơn. Lâu ngày anh em mới có dịp ngồi lại mà tôi bận quá, xin lỗi nhé. Tối rảnh qua nhà tôi chơi, được không? Hôm nay bia rượu cả buổi sáng rồi, tối mà còn đi nữa thì con sư tử ở nhà nó xé xác ra. Sợ lắm, ai mà sướng như ông được. Bây giờ tự do tự tại, thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, không có ai quản. Vì nghe vậy bèn cất lời che ngang. Đúng đấy, chia tay xong nhìn Bình trẻ hẳn ra, độ này có sức hút với toàn các em trẻ đẹp, bọn mình không theo kịp được đâu. Cả đám phá lên cười thích thú. Đoạn Vinh ghé tai Bình và thì thầm. Em Trang dạo này thế nào rồi? Bình nghe nhắc đến Trang, ánh mắt bỗng sáng long lanh. Nghĩ một lát, anh chậm rãi nói nhỏ. Ở bên em Trang, tôi có cảm giác như được sống dậy thời trai trẻ đầy nhiệt huyết. Cảm giác ham muốn thể xác với nữ nhân thật sự, không cưỡng lại được. Nhưng mà làm thế nào ông biết em này thế? Bí mật, cứ hưởng thụ đi, tuổi tác cũng chênh lệch. Nhưng không quá nhiều, gọi là sugar baby thì có phần đú chen giới trẻ. Cứ gọi là bạn tình tạm thời đi, tùy vào cảm xúc mà nuôi chiều người ta. Nếu như em ấy đòi hỏi quá đáng thì mình cân nhắc điều chỉnh một chút là được. Nếu như so sánh thì thật sự rất chênh lệch, không có sự công bằng. Bởi vốn dĩ, vợ cũ trước đây của tôi, cô ấy thuộc giới tính thứ ba, cảm hứng khi sách là không có. Cơ mà, sau những năm tháng gắn bó với vợ, bây giờ sự tươi mới của Trang như mở ra cho tôi những cảm nhận hoàn toàn mới lạ và chân thực về tình dục. Nhìn em ấy khá sexy, chắc là chuyện phòng the cũng ổn lắm hả? Một từ thôi, khéo. Cô ấy rất biết cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể của mình, phối hợp nhịp nhàng, biết cưng chiều và vuốt ve. Gần như mỗi lúc bên nhau, cô ấy đều khiến tôi bại trận. Nhưng có một điều. Chuyện gì thế? Cô nàng rất hay đòi hỏi. Chuyện tiền bạc là chủ đề không thể thiếu trong mỗi lần gặp gỡ. Cô ấy hay nói về tiền nhà, tiền mỹ phẩm, rồi trang sức này họ. Những cái đó tôi hoàn toàn có thể đáp ứng. Cơ mà nhắc đến nhiều, khiến cho mình cảm thấy sao sao, không còn tự nhiên nữa. Cứ gặp gỡ qua lại một thời gian, chán thì cho nếch, gái xinh bên ngoài kia còn nhiều lắm. Buổi tối trong phòng bếp, Hà My phụ cô Lan rửa bát, vừa làm hai cô cháu vừa xìu xít trò chuyện. Mới có mấy tháng không gặp mà Hà My sinh thêm nhiều đấy nhá, ra dáng gái thủ đô rồi. Được khen, Hà My phồng mũi cười tít mắt. Cháu sinh ra ấy ạ? À? Chắc không phải chứ, đợt này cháu thức khuya xem phim, da mặt xấu đi rồi cô ạ. Không xấu, da rẻ vẫn trắng mịn màng, học hành có vất vả lắm không cháu? Cũng bình thường cô ạ, sinh viên bọn cháu đi học như đi chơi, gần đến ngày thi mới cắm đầu vào học. Cô nghe mẹ cháu kể, có dạo cháu đi dạy kèm nữa hả? Bận học như vậy, thời gian ở đâu để đi dạy thêm? Dạy kèm thì chỉ 2 tiếng đồng hồ một buổi thôi cô ạ. Cháu cân đối được thời gian mà. Hơn nữa, em bé cháu kèm đang là học sinh tiểu học, kiến thức không quá nặng và có thể thay đổi lịch được nếu như mình bận ạ. Nhưng đó là lúc trước thôi, cháu mới nghỉ dạy rồi. Thời gian tới sắp sửa vào thi học phần nên khá bận, cháu cần tập trung ôn luyện nhiều hơn. Ừ, cố gắng học cho tốt nhé, chỉ nên coi việc kiếm tiền là một trải nghiệm, chứ đừng đà nặng quá, việc học vẫn là quan trọng nhất. Cháu nhớ rồi ạ, cháu cảm ơn cô. Có mấy cái bát nữa thôi, để đó cô dọn nốt, cháu ra ngoài ngồi nghỉ ngơi, tâm sự với bố mẹ đi, mà lần này về ở nhà chơi lâu không? Cháu nghỉ 3 ngày cô ạ, cô làm nốt giúp cháu nhé. Hà My thán thở gì và vui vẻ bưng đĩa trái cây tiến về phòng khách. Cả bố và mẹ đều đang ngồi đó xem tivi. Con mời bố mẹ ăn trái cây ạ. Hà My lễ phép nói. Từ ngày con gái đi học xa nhà, lại thêm những thành tích học tập tiêu biểu, ông Hòa bơi nhiều khác với con gái hơn rất nhiều. Nữa là cảm thấy Hà My trưởng thành hơn, ngày càng tinh tế và khéo léo. Đào lại câu nói của Hà My, ông Hòa chậm rãi nói. Bố cảm ơn con, đi đường xa có mệt không? Lúc mới về tới nhà, con có hơi mệt một chút, nhưng bây giờ đỡ rồi bố hả? Bà chú ăn miếng trái cây và che ngang câu chuyện của hai bố con. Hai anh em dạo này thân nhau thế cơ à? Tình cảm đi lên gớm nhỉ, đi về cùng nhau cơ đấy. Cũng không thân làm đâu, chẳng qua. Hà Mi định nói lý do hai anh em cô cùng nhau về thăm nhà là vì Linh làm cầu nối. Cơ mà Linh còn đang là sinh viên, chỉ sợ nói chuyện đó ra bố cô lại suy diễn, nên cô kịp thời giữ mồm miệng. Chẳng qua thế nào, hai anh em phải hòa thuận và yêu thương nhau chứ. Mẹ thấy nhà người ta, anh trai em gái quỳ nhau làm luôn, chỉ có nhà mình là hai đứa không hợp nhau thôi. Trước kia thì đúng là anh em con không hợp nhau, có thể là do ngày ấy con còn trẻ con, bướng bỉnh, chưa hiểu chuyện nên mới kiếm chuyện với anh như thế. Từ bây giờ con sẽ nghĩ khác ạ. Đúng rồi, phải thay đổi đi chứ. Lớn rồi mà gặp nhau cứ chảnh chọe, mẹ không yên tâm về hai anh em chút nào. Ông Hòa nhâm môi ngụm trà rồi thong thả nói. Điện thoại con đang dùng vẫn còn tốt chứ? Điện thoại của con ạ, vẫn dùng tốt. Nhưng mà có chuyện gì vậy bố? Bố đang tính mua điện thoại mới cho con thích dùng máy nào? Ui, thật hả bố? Nhưng điện thoại này bố cho con vẫn dùng tốt mà, mua điện thoại mới thì phí quá. Thế không thích dùng điện thoại mới à? Con thích chứ, đương nhiên là con thích rồi. Tối mai rảnh, bố đưa ra thế giới di động, lúc ấy có thích máy nào thì chọn nhá. Con cảm ơn bố. Hà Mi phấn khích reo lên. Nhớ là phải học tập cho tốt đấy, phải cố gắng không ngừng, con biết chưa? Vâng hả. Hà Mi đi dạo với mẹ một lát không? Buổi tối đi bộ quanh bờ hồ thích lắm. Bà Trúc cất lời hỏi ý kiến Hà Mi. Đi bây giờ hả mẹ? Ừ, đi một lát rồi về cho thoải mái. Vâng, mẹ con mình đi. Bố ở nhà xem tivi nhé, con đi dạo với mẹ một lát đây. Hay là bố cùng đi luôn cho vui ạ? Thôi, ngoài đấy toàn các bà các chị đứng tập thể dục, bố ngại lắm. Ông Hòa xua tay từ chối. Ở bệnh viện cũng toàn các bà các chị, sao bố không ngại ạ? Ở bệnh viện khác, ngoài bờ hồ, cả bà các mẹ cứ áo hai dây cào quần sóc, xong tự nhiên lạc lõng vào một ông già, ngượng chết đi được. Bà Trúc không nhịn được cười trước câu nói thở thả của chồng. Anh không đi thì ở nhà, mẹ con em đi. Hà Mi, mẹ con mình đi thôi. Trên nền trời tăm tối là hàng ngàn những vì sao thi nhau tỏa ánh sáng lấp lánh. Gió thổi man mác, dòng người quay lại tấp nập bên bờ hồ. Ánh trăng rọi soi xuống mặt nước sông xanh, tạo ra một ảo ảnh vô cùng diễm lệ. Hà Mi thả hồn theo cơn gió nhẹ, gương mặt xinh đẹp thỉnh thoảng quan sát quang cảnh nơi quê nhà bình yên. Không khí ở quê mình trong lành với yên bình thật đó mẹ ạ. Lâu lắm rồi con mới cảm nhận được sự thoải mái như vậy. Đi ra ngoài rồi mới thấy không đâu bằng nhà mình, đúng không con? Vâng, nơi con ở lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, bước ra đường là hòa mình vào dòng chảy không có điểm dừng, xô bồ và hối hả, khiến thấy khoảnh khắc nào bình yên như thế này. Còn ở ngoài đó, thỉnh thoảng có hay tới chỗ anh Long chơi không? Có biên anh Long và chị Trang như thế nào không? Lâu lâu con mới đến vì con bận học, anh Long vẫn đi làm, có việc thì chúng con trao đổi qua điện thoại thôi mẹ ạ. Còn chuyện anh Long với chị Trang, sao thế? Hai đứa nó còn yêu nhau không? Anh Long chia tay chị ấy rồi, mẹ thấy chuyện này thế nào ạ? Mẹ không có ý kiến gì, vì anh con lớn rồi, đủ nhận thức và hiểu biết để đưa ra những lựa chọn và quyết định đúng đắn nhất. Nếu như hai đứa nó chia tay thì chắc chắn là trong mối quan hệ tình cảm ấy tồn tại những mâu thuẫn không thể dung hòa. Các con còn trẻ, còn thời gian và cơ hội để yêu đương và tìm hiểu nhiều người, yêu nhiều một chút để có trải nghiệm cũng như kinh nghiệm để sau này lựa chọn cho mình một người bạn đời phù hợp. Ôi, mẹ con nói chuyện tâm lý tình cảm cứ như chuyên gia vậy. Mẹ làm con ngạc nhiên làm đó nha. Mà mẹ ơi, ngày xưa mẹ yêu mấy người rồi mới yêu bố con ạ? Bố chị là mối tình đầu tiên của tôi đấy. Bà Trúc vừa nghiêm giọng khiến Hà Mi bật cười. Tại mẹ ham bố con đẹp trai nên mới si mê không dứt ra đúng không ạ? Bảo sao đẻ ra con với anh Long lại xinh xắn như thế? Chả bố chị, cái duyên cái số đến với nhau chữ đẹp với xấu cái gì? Ngày xưa ở trường y, nhà sắc của mẹ cũng thủ tốt chứ danh. Bao nhiêu anh nhỏ ngó ấy chứ đùa à. Bố chị còn phải say dép đuổi theo bao ngày mới cứ cầm đường hè đấy. Uầy, mẹ mình ngày xưa có giá quá cơ. Con gái lớn học xa nhà, xa bố mẹ, con nhớ phải biết giữ mình, đừng dễ dàng để đàn ông lợi dụng tình cảm, biết chưa? Đến giờ con có yêu ai đâu ạ, mẹ cứ lo lắng quá, con lớn rồi, con biết phải làm gì mà. Mẹ hẹn thế không thừa đâu, bây giờ thì có vẻ lý trí đấy, cơ mà lúc yêu đương vào rồi, dễ mù quáng lắm con ạ. Nó nói lời hay, thủ thỉ rất mật và tai rồi, không còn biết điều gì trên đời này nữa. Nghe mẹ nói như dính mùa yêu vậy, gì mà không biết điều gì trên đời này chứ. Con có biết củ phố nhà mình có 3 tấm gương to đủ không? Là tấm gương nào ạ? Cái Minh Anh nhà bác Trương, học năm nhất trường sư phạm nghệ thuật trung ương, yêu cái anh học trưởng thủy lợi, ngày lễ Valentine, thằng kia nó tặng cho bó hoa hồng rõ to, thề hổ sô-cô-la, thế mà nó đưa vào nhà nghỉ được luôn. Sau hôm đấy thì về thử que hai vạch, hai đứa bỏ học về cưới nhau, sắp đẻ đến nơi rồi đấy. Cuối phố thì có chị Hoa hảo năm tư trường đại học giao thông vận tải, cũng chừa ảnh ra đấy, bỏ học rồi về cưới nhau. Bây giờ ôm con ngồi một chỗ, anh chồng thì ngập vào cờ bạc, lô đề kẹo ghe, suốt ngày ôm con về nhà ngoại khóc lóc tỉ tê. Còn tấm gương nữa? Bà Trúc chưa nói hết câu, Hà My đã che ngang. Thôi mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ không phải kể nữa. Tấm gương thứ ba là chị Giang trong họ nhà mình, chọn yêu anh kia có gia đình, bị anh ấy lừa, bảo nếu mà đẻ được con trai thì anh ấy bỏ vợ và cưới chị ấy đúng không mẹ? Câu chuyện này con được nghe mẹ nhắc đến nhiều lắm luôn rồi. Ừ, đúng rồi, tấm gương sáng như thế, con phải biết nhìn vào mà tránh đi, đừng để xảy ra những chuyện tương tự. Chẳng may ra thì bố mẹ sẽ xấu hổ với bà con xóm phố. Cơ mà điều ấy không quan trọng, cái chính là lập gia đình sớm khi mà các con chưa đủ chín chắn và hiểu biết. Cuộc sống sau này của chúng mày sẽ rất khổ. Bây giờ các con nhìn cuộc sống qua lăng kính chủ quan toàn màu hồng, lãng mạn lắm. Sau này ấy, khi bước vào cuộc sống hôn nhân, đủ thứ phức tạp và rắc rối mới xảy đến. Khi ấy hiểu ra thì cũng đã muộn rồi. Nghe mẹ nói, con thấy áp lực quá. Con còn chưa học xong, chưa cả có người yêu mà. Không có người yêu thật không? Con nói thật mà. Biết yêu thì cũng là chuyện bình thường. Con người ta đến giai đoạn nào đó, tự khắc sẽ biết rung động theo bản năng. Đó là cảm xúc rất đỗi tự nhiên. Nhưng cái chính, mẹ vẫn luôn muốn nhắc nhở con. Yêu ai thì yêu, nhưng phải lý trí. Đừng đem hết tâm tư tình cảm dành cho người ta quá. Như thế sẽ bớt khổ. Vâng ạ, thưa mẹ của con. À mẹ này, có chuyện gì hả con? Nếu như anh Long và cái Linh bạn con mà trở thành một cặp thì mẹ nghĩ gì ạ? Cái Linh với thằng Long nhà mình? Vâng. Hai đứa nó đang tán tỉnh nhau à? Từ khi nào thế? Con nghĩ từ sau đợt chia tay chị Trang, anh Long chán đời, cái Linh thì sẵn thích anh Long nhà mình rồi. Chắc cũng từ đó nên con thấy hai người nói chuyện với nhau. Bình thường mẹ có thấy anh em con đi chung với nhau bao giờ không? Tự nhiên lời này cái Linh rủ đi cùng, anh Long sắp xếp công việc rồi đồng ý luôn đó. Như thế không gọi là sức mạnh tình yêu thì là gì? Cái Linh cũng xinh xắn, lễ phép, lại cùng quê, gần nhà. Nếu mà chúng nó đến được với nhau thì càng hay. Nhưng cái Linh với con vẫn đang đi học, yêu lâu thế chắc gì đã bền. Sao người lớn cứ hay tính xa thế ạ? Trước mắt cứ yêu thế thôi. Sau này em mà nói trước được hả mẹ? Nhưng mà thôi, chuyện cũng chưa đâu vào đâu. Bây giờ mẹ con mình về đi mẹ. Con mua nhiều đồ cho mẹ lắm, đảm bảo mẹ sẽ thích ạ. Thật không? Vậy đi về, mẹ thử luôn mới được. Bạn thân mến, tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện. Xin chào!